Phòng sách lúc nửa đêm, chương 274, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Chu Trạch cõng Bạch Oanh Oanh quay trở về. Bạch Oanh Oanh ôm cổ Chu Trạch, một tay cầm kem, thỉnh thoảng liếm một cái. Chu Trạch có thể ngửi thấy mùi vị ngọt ngào mà cây kem truyền tới. Ông chủ, anh có mệt không? Không. Oanh Oanh, có nặng không? Không. Vậy tại sao ông chủ lại có chút loạng choạng thế? Không có. Có. Oanh Oanh à, vâng, ông chủ. Trước kia cô hay mang tạp dề à? Ông chủ, tôi đã từng có tạp dề trước kia. Vậy hôm nay cô hãy mang tạp dề đi. Hôm nay ông chủ cho Oanh Oanh tạp dề à? Ừ, lỗi của tôi, cứ nghĩ cô là thời nhà Thanh, nên sẽ thường mang tạp dề. Ông chủ, anh có thích tạp dề không? Tôi thích tất cả, chỉ gần nói về một số giai thoại về tuần lễ thời trang mới nhất ở Paris. Chu Trạch đi đến tiệm sách với Bạch Oanh Oanh, một bài hát vang lên, có phải là ca khúc của người Quảng Đông? Bạch Oanh Oanh ngân nga theo sau đó hỏi, ông chủ, bài hát này là gì, rất thú vị. Đó là người Quảng Đông đã phiêu bạt 10 năm tên. Quảng Đông tình yêu cố sự, tiếng người Quảng Đông hát. Ồ, chút màu đỏ tím, đẩy cánh cửa hiệu sách, Chu Trạch phát hiện ra có một người lạ trong hiệu sách của mình, người đàn ông mặc áo khoác trắng, chân mang giày đế vải, cầm trong tay một cây bút lông, cầm tờ giấy trắng lắc lư ngồi trên quầy bar. Lão đạo đang ngồi trên xe lăn, đối phương bước tới, vỗ tay. Tốt, Chu Trạch đem Bạch Oanh Oanh đặt ở trên ghế sofa cùng đi tới nhìn một chút. Ông chủ, anh đã trở lại, vị này là một nhà thư pháp lớn, đến tiệm chúng ta uống chén trà nhưng quên không mang tiền, nhưng trên thân lại mang theo rất nhiều bút mực giấy nghiên, bần đạo liền để ông ta viết lại một bức trà tiền trà nước. Chu Trạch gật đầu và không nói gì về điều đó, một chén trà cũng không đáng bao nhiêu tiền, thật quá dễ dàng để lưu lại một bức thư pháp. Há, viết xong, là khoản, đóng dấu. Vị tiên sinh áo trắng này tuổi cũng gần 50 bỗng lùi lại hai bước đánh giá chữ của mình. Lão đạo cũng quan sát càng không ngừng hô hòa, lời hay, ý đẹp, lập ý sâu xa, chữ như bay bổng. Ông chủ, chúng ta treo trước tiệm sách thì như thế nào? Chỉ cần treo lên bảng hiệu của mình rằng, bạn có nghe không, bạn có nếm được không? Khẳng khái của Yến Thị, thong dong làm người bị giam cầm, rút nhanh một con dao, không phụ thiếu niên đầu. Từng chữ viết ra đều có thần vận, lão đạo đánh giá chữ này như bay bổng cũng không có gì quá đáng. Chu Trạch không hiểu nhiều về thư pháp lắm, nhưng từ góc độ quần chúng ăn dưa mà nói, đích thị là một bức chữ tốt. Nhưng khi nghe tới lão đạo muốn đem bức thư pháp ngày châu ở bên ngoài, Chu Trạch liền nói thẳng. Chớ treo ở ngoài cửa, treo lên chính gian phòng của anh đi. Cái gì? Lão đạo trong lòng sợ hãi kinh người, tình huống lúc này có chút bất thường. Ông chủ đột nhiên đối tốt với mình, hẳn là đang có ẩn ý gì đó, đặt sẵn một cái hố, chỉ chờ mình nhảy vào. Đây là kinh nghiệm sống với một nỗi luôn nằm vùng thăm dò của lão đạo. Hà hà, ý của ông chủ có phải là nó không thích hợp để treo ở bên ngoài có phải không? Không, đây là đoạn trích của Khẳng Khái Thiên, đó, cái gì, bài thơ của kẻ phản bội. Lão đạo lập tức chỉ vào người đàn ông đã ngoài 50 kia. Tôi đã nói ông rồi, ông viết cái này quả không đủ ý tứ, tôi thấy ông không mang đủ tiền mới cho ông viết vài dòng để trả tiền nước, ông liền viết mấy lời này khác nào là mắng chửi ta không? Ông có biết đây là đâu không? Chính là nơi để cho ma quỷ lưu lại đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ là chữ tốt cũng liền có thể treo lên, lại càng là miễn phí, chữ của tôi, không bao giờ có giá rẻ như vậy đâu, một ly trà, đổi còn không được. Người đàn ông áo trắng bắt đầu tự thu lại bút mực giấy nghiên của mình rồi bước ra khỏi tiệm sách. Đây là ai? Lão đạo vẫn lo lắng về vấn đề này. Xà Văn Nguyên, Chu Trạch nhìn một lúc đáp lại. Có lẽ là người ta cảm thấy dùng một ly trà trả một bức họa quả là quá thua lỗ cho nên có viết một cái gì đó để người ta không thể treo lên được, trong lòng liền có thể cân bằng một chút. Hẹp hòi, quả là một con người hẹp hòi, một người mặc áo lụa lại còn là một người trang bức, ông ta viết chữ dù có tốt nhưng quá bủn xỉn về việc tiền nong. Chu Trạch không còn tiếp tục chú ý đến cơn giận dữ của lão đạo, sau khi rửa tay, sau đó đưa Bạch Oanh Oanh lên tầng 2. Tình hình lão Hứa cũng đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại, Chu Trạch cho rằng lão Hứa bây giờ vẫn còn đang bài xích sự thức tỉnh, bởi vì chủ nhân của anh ta chính là người đã giết chính cha mẹ mình, anh ta không biết mình khi tỉnh lại làm sao để có thể đối diện với chuyện này. Nhưng ít nhất tình trạng của anh ta bây giờ đã có ít nhiều hồi phục. Chu Trạch đi lại gần chậu thủy tinh bên cạnh nhìn Deadpool một chút, lại phát hiện trên người hắn bắt đầu mọc ra vài loại cây cỏ. Lão đạo, Chu Trạch từ trên lầu đi xuống, anh cho Deadpool vào chậu thủy tinh để tăng thêm thứ gì? Trong phòng sách bây giờ có rất ít người có thể làm việc, Chu Trạch tự mình linh tính một chút. Oanh Oanh vừa tỉnh lại, một mực đi cùng mình, vì vậy nghi phạm đã được xác định trực tiếp. Có thêm gì đâu, lão đạo nghi ngờ hỏi, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ nói, cỏ dài trên đầu. Lão đạo cũng bị sốc, tôi không biết ông chủ tôi không làm gì cả. Nói, lão đạo ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh nơi con khỉ đang ăn hạt dưa, trực tiếp nhấc hầu tử lên và hỏi. Con khỉ, nói xem, có phải ngươi đã thả thứ này vào không? Con khỉ nhỏ ban đầu có chút khó hiểu, nhưng dưới ánh mắt của lão đạo cùng ông chủ nhìn mình, nó cuối cùng đầu hàng, từ trong túi nhỏ của mình lấy ra một bọc hạt giống. Ngươi đặt hạt giống lên anh ta à? Lão đạo bị sốc đến nỗi rơi cằm xuống. Chi chi chi, con khỉ hét lên và khoa chân múa tay, còn thỉnh thoảng chỉ Chu Trạch. Ý nghĩa gần như là, nó mỗi ngày đều thấy Chu Trạch bón phân cho Deadpool, con khỉ cảm thấy không chỉ bón phân cho Deadpool, còn muốn gieo thêm cây vào. Nhìn con khỉ của anh đi, Chu Trạch không biết phải nói gì. Ồ, tôi hiểu, lão đạo vội vàng giúp hầu tử xin lỗi. Phòng sách vào ban ngày, rốt cuộc cũng khôi phục một chút sinh khí. Chu Trạch nằm trên ghế sofa, xem báo, Bạch Oanh Oanh nằm bên cạnh Chu Trạch cầm trong tay một bản. Hầu gái tự tu, tiếp tục đọc lấy, cô bất luận không bỏ qua một chút chi tiết nào để có cơ hội được học tập. Chờ đến ban đêm, Chu Trạch đầu tiên đưa Bạch Oanh Oanh lên lầu, sau đó mình đi xuống chuẩn bị tắm rửa. Lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, một chàng trai trẻ mặc bộ đồ rẻ tiền. Sau đó bước lại, nhìn xung quanh rồi cũng không ngồi xuống, cứ đứng mãi tại chỗ đấy. Này, lão đạo ngồi sau quầy ba hét lên, anh là người hay quỷ thế? Xin lỗi, Bạch tiểu thư có sống ở đây không? Chu Trạch đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, phân tích nam nhân trẻ tuổi này trong chốc lát, trong ánh mắt mang theo một chút gì đó. Anh muốn hỏi về thành viên gia đình tôi làm gì? Còn có tại sao lại biết cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này, Bạch tiểu thư rất lâu trước rồi không thấy liên lạc gì với tôi thực sự không thể lo lắng, nên hôm nay chủ động đến thăm. À, Chu Trạch lên tiếng, ngồi xuống trên ghế sofa chỉ vào phía đối diện mình. Ngồi đi, chàng trai ngồi xuống và có vẻ co quắp như cánh gà. Ánh mắt của người này liệu là có cái gì, làm sao lại có thể giống như dáng vẻ con rể nhìn cha vợ như thế? Tìm cô ấy có chuyện gì? Chu Trạch nâng tách trà lên uống một ngụm, chuyện là thế này, nhà tôi đã giúp cô ấy tìm. Này, ông chủ Chu vừa uống ngụm trà trực tiếp muốn phun ra. Nam tử trẻ tuổi lập tức đứng bật dậy, cầm lấy khăn giúp ông chủ Chu lau nước. Chuyện này là sao, anh biết bao lâu rồi? Chu Trạch hỏi, không thể như thế được. Chu Trạch cũng không cho rằng Bạch Oanh Oanh có cơ hội nào biết đến nam nhân này, vì cơ bản cô đều ở trong nhà, Oanh Oanh không thể có cơ hội. Cô ấy chơi game rồi làm việc nhà, làm thế nào có thể làm được việc này? Chẳng lẽ lại, là trong lúc mình hôn mê? Chu Trạch nhớ rằng anh thường xuyên hôn mê, nhưng không quá nửa tháng, lại là trong thời điểm này. Biết, tôi đã biết điều này gần một năm. Chàng trai nói, gần một năm, cũng có thể, không lâu sau khi vừa tỉnh dậy, đã liền gặp nhau. Nhưng mình đã bị ngất trong vòng một năm ư? Chu Trạch thở gấp gáp hơn, tại thời điểm này, anh ta như có một động lực muốn đem anh chàng này tống xuống địa ngục. Cho dù là điều đó có đúng hay không, cho dù có phải phép hay không, ngay cả khi anh bị trừng phạt, sự thúc đẩy này ngang càng tồi tệ hơn. Xin hỏi, Bạch tiểu thư đâu? Chàng trai hỏi, lão đạo chuẩn bị cơm. Chu Trạch hét lên, cái gì? Lão đạo như tỉnh mộng, nhớ làm đầu heo, Bạch bồ trà làm, Tây đình bánh giòn, e yên màn thầu, Cao lão hoàng rượu tiền. Cái này, lão đạo nghĩ thầm, đây không phải là tiệc chiêu đãi cho vong hồn đấy chứ. Anh không cần khách khí như thế, tôi sẽ ăn. Chàng trai trẻ hãnh diện, anh ta thậm chí còn không biết rằng mình sắp bị gói đem xuống địa ngục. Là như vậy, Bạch tiểu thư đã nhờ tôi tìm cho ấy một biệt thự, tôi đã thương lượng giá cả bằng 1/4 thị trường, nhưng tôi muốn đến tìm cô Bạch để xác định một chuyện cuối cùng, bởi vì biệt thự đó trước đây đã có người chết, không biết là Bạch tiểu thư có biết chuyện này hay không? Đợi đã, Chu Trạch cắt ngang lời của anh ta trực tiếp hỏi. Anh đang làm gì vậy? Ồ, tôi quên mất, đây là danh thiếp của tôi là giám đốc bán hàng của Thông Thành. Bán nhà ư? Chu Trạch nghi ngờ hỏi. Đây có phải là một trung tâm môi giới không? Có, cô Bạch đây chính là khách hàng VIP của chúng tôi đấy, trong năm qua cô ấy đã mua hơn 10 bất động sản cao cấp ở Thông Thành thông qua chi nhánh của chúng tôi. Chu Trạch, lão đạo một bên dựng thẳng lỗ tai muốn nghe lén, trong chuyện này có sự hiểu lầm nào không? Chu Trạch hỏi, biết rằng hầu gái nhà mình rất có tiền, nhưng thật sự không ngờ lại có thể giàu có đến như vậy. Chuyện là thế này, Bạch tiểu thư bảo chồng cô có tiểu tam nên cô đã quyết định quyến rũ chồng cô bằng hơn 20 mấy căn nhà này. Cho nên cô quyết định dồn tài sản của mình vào bất động sản và cô Bạch nói rằng cô ấy không muốn tái định cư ngôi nhà, miễn là vị trí cao cấp. Cách chương,